Diệt Thế Chi Long, chương 14, Lôi Điện Chi Cắn, gocchuyenaudio.com. Tô Hạo hơi do dự một chút, cuối cùng quyết định một lần trung cấp rút thưởng. Cấp thấp rút thưởng rút bảo vật chưa hẳn đối với hắn có hữu dụng. Dù cho có 5 lần cơ hội, có thể rút ra cái hiếm nhất cũng là vô hạn viên đạn Desert Eagle. Đối với hắn căn bản không nửa điểm dùng, còn không bằng một lần rút thưởng chất lượng cao. Rút thưởng bắt đầu, chúc mừng ngài rút được lôi điện chi cắn. Theo hệ thống nhắc nhở truyền đến, Tô Hạo trong lòng hơi khẩn trương, vội vàng xem xét vật phẩm. Lôi điện chi cắn, sử dụng có thể học lôi điện chi cắn kỹ năng. Lúc cắn xé đối phương sẽ phóng thích tuyệt cường lôi điện, làm tê liệt đối phương. Tô Hạo thấy rõ kiện vật phẩm này, sau thở dài một hơi. Lôi điện chi cắn, đây là một bản sách kỹ năng. Hơn nữa hắn tựa hồ vừa vặn có thể dùng. Tô Hạo không do dự trực tiếp điểm kích lôi điện chi cắn sách kỹ năng lựa chọn sử dụng. Chúc mừng player Tô Hạo nắm vững lôi điện chi cắn. Theo hệ thống tiếng nhắc nhở, Tô Hạo cảm giác mình răng rắn tựa hồ có năng lực khác. Hắn không khỏi cảm thán hệ thống thần kỳ, có thể trực tiếp để cho hắn nắm giữ kỹ năng. Để cho ta tới thử một chút, Tô Hạo nhìn về phía đại thụ, mở ra miệng lớn cắn một cái, răng rắn mũi nhọn, có màu tím hô quang điện bắn ra. Suy, cây đại thụ đó trực tiếp bị điện giật thành cho bụi. Sau đó nổ nát vụn ra, Tô Hạo cũng bị lôi điện chi cắn uy lực làm cho sợ hết hồn. Trong lòng cuồng hỉ, không hổ là trung cấp rút thưởng bán quay, sản xuất sách kỹ năng. Quả nhiên bất phàm, Tô Hạo trước kia là một con rắn nước không có độc. Không có điểm gì chí mạng, bây giờ học xong cái lôi điện chi cắn, vừa vặn đền bù khuyết điểm này. Chỉ cần cắn chúng đối thủ có thể trực tiếp làm đối phương tê liệt. Thậm chí là tử vong, Tô Hạo đắc ý ngủ một giấc, làm sau khi tỉnh lại nó ngáp một cái, tiếp tục đi săn con mồi. 2 ngày sau Tô Hạo thân dài tăng trưởng đến gần dài 10 mét. Thô to như thùng nước, loại hình thể này có thể xưng cự vô bá, lão hổ con báo gặp được hắn đều phải nhượng bộ lui binh. Bất quá Tô Hạo có chút im lặng, bởi vì Tô Hạo phát hiện chính mình trưởng thành thì nhu cầu thức ăn cũng càng lúc càng lớn. Lại thêm mảnh rừng hoang này có bấy nhiêu biến dị thú to lớn đều bị hắn ăn gần hết rồi. Còn biến dị thú khác cũng bởi vì hắn tồn tại mà thoát đi phiến khu vực này. Bây giờ trong rừng hoang rất khó bắt được con mồi, hắn nhất định phải rời nơi này, bằng không đợi chết đói. Tô Hạo cười khổ, thân thể to lớn có đôi khi cũng không phải chuyện tốt à. Cái này cũng mang ý nghĩa sức ăn to lớn. Đương nhiên, sức ăn to lớn tốc độ tiến hóa cũng mau. Biến dị thú ưu thế lớn thì có điểm này. Tóm lại có ưu điểm cũng có khuyết điểm, nếu như có thể lĩnh ngộ phong ấn năng lực liền tốt. Tô Hạo âm thầm nghĩ tới, phong ấn năng lực, đây là hậu thế phát hiện, biến dị thú to một chút có thể lĩnh ngộ, phong ấn năng lực dùng lên bản thân mình, để cho hình thể thu nhỏ, phong ấn trạng thái, thực lực mặc dù sẽ yếu hơn một chút, nhưng năng lượng tiêu hao cũng sẽ giảm bớt, bất quá phong ấn năng lực bình thường đều là lĩnh chủ cấp trở lên mới có thể lĩnh ngộ. Đúng rồi, nơi này là cao nguyên thành. Tựa hồ cao nguyên thành có một cái vườn bách thú à, Tô Hạo tìm thức ăn khó khăn. Bất quá khi nhìn thấy vạn giới địa, nơi này là cao nguyên thành, hắn ở kiếp trước nghe nói. Cái này cao nguyên thành nổi danh nhất chính là cao nguyên thành vườn bách thú. Cao nguyên thành vườn bách thú, chiếm diện tích hẹn 200 hecta, mặt nước 16 hecta, đều có tên động vật trên thế giới. Bên trong chăn nuôi triển lãm động vật vượt qua hơn ngàn loại, hàng vạn con, mà trong nước nuôi dưỡng loài cá cũng có hơn vạn vĩ. Suy nghĩ một chút Tô Hạo liền kích động, bây giờ tận thế đến, nơi đó nhất định chính là thiên đường A, đến cao nguyên thành vườn thú. Một đoạn thời gian rất dài hắn không phải vì thức ăn mà phát sầu. Nghĩ tới đây, Tô Hạo không kịp chờ đợi hướng về cao nguyên thành trung tâm đi. Trên đường phố bỏ hoang, là từng con như cái xác biết đi, cách tận thế một tuần, những cái zombie phổ biến đều tiến hóa một chút, bọn chúng đồng dạng có thể tự chủ hấp thu linh khí trong thiên địa, cường hóa bản thân, mà zombie nếu như thiên phú hấp thu linh khí đủ mạnh. Hơn nữa còn có thể ăn được đầy đủ huyết nhục, sẽ phát sinh tiến hóa nhanh chóng. Hậu thế 10 năm sau thế giới có zombie làm bá chủ một phần. Tê ô tô Hạo nghênh ngang dao động tại trên đường phố. Ô tô bên cạnh, mấy con zombie ngửi được huyết nhục vị. Lung la lung lay thân thể lập tức bộc phát ra nhanh nhẹn không tưởng. Giống như là quỷ chết đói đầu tha. Cấp bậc thấp zombie là không biết sợ hãi. Đối diện là một đầu chân long bọn chúng cũng dám đi lên cắn một cái. Bọn chúng tiến hóa thật nhanh. Tô Hạo hơi kinh ngạc. Những cái zombie này tốc độ phổ biến đều đã hơn người bình thường 2 đến gấp 3 khoảng chừng. Bây giờ cái mặt thế này không trở nên mạnh mẽ cũng chỉ có thể chờ chết. Tô Hạo cảm thấy một cỗ cảm giác cấp bách. Hắn mặc dù chiếm được vạn giới thánh long hệ thống, không cố gắng cũng chẳng khác nào người thường. Cách chương.